Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 935, làm việc cho ta đi. Từ Pháp đảo đảo chủ hôi phi yên diệt, hết thảy đều tại trận này thịnh thế pháo bông bạo tạc bên trong trừ khử hầu như không còn. Tựa như trong vũ trụ liền không có tồn tại qua Từ Pháp đảo giống như. Lăng Vũ mang theo Lâm Hiên mấy người xuất hiện tại bảo tạc phạm vi bên ngoài. Ánh mắt không gợn sóng, nhẹ nhàng lắc đầu, bất luận cái gì địa phương, đều có vi phạm quy tắc trật tự tồn tại. Có thời điểm liền ngay cả chính ta, cũng sẽ trong lúc vô tình cũng thành một thành viên trong đó. Lâm Hiên gật đầu, quy tắc loại này đồ vật nói trừu tượng cũng trừu tượng. Nói cụ thể cũng cụ thể. Không có nó thế giới liền sẽ lộn xộn. Có ít người có ý thức tại phá hư quy tắc. Người tài giỏi như thế là đáng hận nhất. Lạc Khúc Thương mỉm cười nói. Có thời điểm vì làm một ít chuyện trọng yếu hơn, không thể không vi phạm một ít quy tắc. Cũng là chuyện không có cách nào. Cũng tỉ như ngươi tại Tư Pháp đảo. Lăng Vũ than nhẹ một tiếng. Tổ chức này đã muốn chết. Như vậy ta sẽ thành toàn bọn hắn. Nhưng bọn hắn dù sao có chút tác dụng, diệt bọn hắn lại sẽ để cho quy tắc sinh ra một chút náo động. Lâm Hiên cười nói, Lăng huynh áp đảo quy tắc phía trên, nhưng lại coi trọng quy tắc. Thực sự nếu như ta kính nể, Lăng Vũ lộ ra vẻ tán thành, nói sang chuyện khác, ngươi rất không xấu, trưởng thành rất nhanh, khả năng mặc dù rất rất nhỏ. Nhưng về sau chưa hẳn không thể đạt tới độ cao của ta. Lâm Hiên cũng không tức giận. Đây là một loại khen thưởng, mà không phải gièm pha. Như vậy, sau này còn gặp lại. Lăng Vũ gật đầu, chờ mong lần sau gặp được ngươi. Ngươi đã đạt tới một cái cao độ toàn mới. Ta hiểu rồi, Lâm Hiên cười nói, mang theo Lạc Khúc Thương cùng Dưa Hấu Mèo rời đi. Gặp lại. Lạc Khúc Thương mỉm cười, mèo tương đương, Dưa Hấu Mèo vung móng vuốt. Ba người sau khi đi, Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy xuyên thấu hỗn độn, thấm nhuần hư ảo, thẳng tới nơi nào đó. Khổng lồ mà phức tạp ký hiệu bầy đập vào mi mắt, như dòng lũ cuồn cuộn, không ngừng thay đổi, bầy tèo huyền ảo chi lý. Thiên đạo cương thường, Từ Pháp đảo bị diệt. Quy tắc sinh ra náo động, nếu như mặc kệ, trong vũ trụ rất nhiều thế giới đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đây là Lăng Vũ không hy vọng nhìn thấy. Oanh, một cỗ uy nghiêm mà cổ lão vĩ lực giáng lâm. Lăng Vũ chung quanh hư không bạo liệt, nhấc lên đáng sợ phong bạo. Lăng Vũ đưa thân vào trung tâm phong bạo. Thờ ơ, ai đang nhìn trộm ta ý niệm? Hùng vĩ thần âm tại tinh không nổ vang. Đây là vũ trụ ý chí. Vĩ lực hóa thành đại thủ. Chụp vào Lăng Vũ. Lăng Vũ mặt không biểu tình. Không chút nào để ý. Chỉ là phối hợp hai tay trong hư không phác họa một loại nào đó quỹ tích. Oanh, còn chưa đụng phải Lăng Vũ. Liền bị một cỗ vô hình lực lượng chấn vỡ. Đại thủ tiêu tán. Có ý tứ. Vũ trụ ý chí mỉm cười, mạnh hơn thế công giáng lâm. Lăng Vũ quanh thân cảnh tượng bỗng nhiên cải biến, có thế giới diễn hóa, cảnh tượng bất đồng phi tốc xẹt qua, có người sinh lão bệnh tử, cũng có tinh cầu sinh ra suy vong, mênh mông vô biên, đừng phiền ta. Lăng Vũ nhíu mày, một cỗ gió nhẹ nổi lên, ảo ảnh tiêu tan, vũ trụ ý chí kinh ngạc. Tán thưởng nói, có mấy phần bản sự, khó trách dám nhìn trộm ta ý chí. Bất quá ta lực lượng không phải chỉ là một cái sinh linh có thể lý giải. Thoại âm rơi xuống, có tinh không cự thú trống rỗng hiển hiện, gào thét tinh hà, có cổ lão kiến trúc trấn áp mà xuống. Hư không nổ đùng, cũng có vạn hoa tề phóng, trong biển hoa có đạo âm lượn lờ, lôi đình tê minh. Lăng Vũ lắc đầu, tiểu tử nghịch ngợm, hắn tiện tay vung lên, ức phạn đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lóa mát, hoa gì bên trong hồ chạm canh gác chiêu số cũng hóa thành hư vô. Vũ trụ ý chí hãi nhiên, cái này sao có thể? Lăng Vũ phác họa quỹ tích hoàn thành, là một cái kỳ lạ ký hiệu, giống như gió giống như mây, như lửa giống như lôi, giống như nước giống như mộc, biến hóa ngàn vạn, nhưng diễn dịch tương lai cùng quá khứ, nhưng diễn dịch hủy diệt cùng sáng tạo, nhưng diễn dịch hết thảy. Đi, Lăng Vũ nhẹ nhàng đẩy, ký hiệu ung dung dâng lên, không biết phải bay hướng phương nào, biến mất ở chân trời. Giờ khắc này, vũ trụ chấn động, các nơi phát sinh biến hóa kinh người. Bất quá loại biến hóa này là chỉ có thực lực đạt tới độ cao nhất định cường giả mới có thể cảm nhận. Được, pháp tắc được hoàn thiện, trước nay chưa từng có hoàn mỹ. Vũ trụ ý chí cỗ tượng ra một đạo lão giả thân ảnh xuất hiện tại Lăng Vũ trước mắt. Trên mặt viết đầy không dám tin, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Loại biến hóa này nói không rõ đạo không rõ. Thậm chí căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Lại thật sự, hoàn toàn thay đổi, chất. Nó cái vũ trụ này ý chí có thể rõ ràng mà cảm nhận được loại kia thuế biến bay vọt. Tiểu gia hỏa, tự giải quyết cho tốt. Lăng Vũ từ tốn nói, từ pháp đảo tiêu vong đối ngươi không nhỏ ảnh hưởng. Đây coi như là đối ngươi một cái đền bù. Nói cho ta, ngài đến cùng là ai? Chí ít để ta biết giúp ta chính là vị nào vĩ đại tồn tại. Lão giả thân ảnh đúng là trực tiếp đối Lăng Vũ quỳ xuống. Giọng điệu cảm kích mà kính sợ. Xưng nó là tiểu gia hỏa. Càng là có được đem pháp tắc hoàn thiện đến loại tình trạng này thủ đoạn nghịch thiên. Dạng này cường giả, đưa tay ở giữa vũ trụ sinh diệt, là đã vượt ra quy tắc tồn tại. Khả năng xa xưa đến hỗn độn bắt đầu. Lăng Vũ quay người rời đi. Vũ trụ phía trên là vực giới. Vực giới ngàn vạn. Vực giới phía trên là cái gì? Đáp án vô cùng sống động. Vũ trụ ý chí hóa thành lão nhân con ngươi co vào. Hít sâu một hơi. Thân thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Lão lệ tung hoành. Là vị kia. Vậy mà là vị kia tồn tại. Ngoặc kép, một đầu màu đen cự long ngao du tinh không, to lớn vô cùng, những nơi đi qua, đều là nó tán phát uy áp sợ hãi, vô số sinh linh quỳ sát, cự đầu đỉnh đầu, đứng một thanh niên đứng chắp tay, mặt mỉm cười, khí chất siêu nhiên, ngăn lại hắn, thanh niên lạnh nhạt mở miệng, bình tĩnh ánh mắt giống như sao trời. Nhìn về phía phương xa, tầm mắt chỗ không thể thành địa phương có mục tiêu của hắn. Vâng, quân chủ, hắc long tiếng như sấm rền, đinh tai nhức óc, thân thể khổng lồ bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm, Lăng Vũ bước chân dừng lại, nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Mỗi một tấm vảy đều còn lớn hơn núi. Lóe ra tối tăm quang mang, chiếm cứ trong tinh không thân thể chậm rãi du động, quanh mình to lớn sao trời giống như từng khỏa trôi nổi cục đá. Một màn này, tràn đầy thị giác lực rung động, rốt cuộc tìm được ngươi. Cự ông đỉnh đầu thanh niên chậm rãi bay thấp, đứng ở Lăng Vũ trước mặt. Ngươi là, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, thanh niên mỉm cười. Nói, ngươi có thể gọi ta tạo vật chủ, cũng có thể gọi ta thượng đế, bất quá ta chính thức danh tự vẫn là vạn giới quân chủ. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, kia ánh mắt, cực kỳ giống đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Thanh niên xem thường, ta có thể là địch nhân của ngươi, cũng có thể là bằng hữu của ngươi, dạng này quyết định bởi ngươi lựa chọn. Trong lúc nói chuyện, hắn búng tay một cái, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, từng cái quang đoàn toát ra, vây quanh Lăng Vũ ung dung xoay tròn. Quang đoàn bên trong có văn tự hiển hiện, văn tự tổ hợp cách thức đồng dạng, đều là XXX hệ thống. Hiện tại,